Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 710, Ninh Vương, 2. Đương nhiên, quan to biên giới xung quanh nếu có cái gì khác thường, hắn cũng có thể trực tiếp tấu lên triều đình. Đối với triều đình Đại Chu mà nói, phiên vương tốt xấu gì có cùng nguồn gốc với hoàng thất. Đánh gãy xương vẫn còn gân nối. Hơn nữa lúc trước Thái Tổ Hoàng đế phân phong phiên vương đến các nơi, chính là vì muốn người trong nhà trấn thủ bốn phương, bảo vệ xung quanh triều đình Đại Chu. Phiên vương cùng các quan to biên giới kia, hoàn toàn chính là quan hệ kiềm chế lẫn nhau. Nhưng theo triều đình Đại Chu khống chế đối với địa phương dần dần yếu bớt, triều đình không thể không tăng mạnh lực lượng phiên vương, để kiềm chế thế lực địa phương không nghe lời. Ninh Vương trước kia chỉ có thể có được một mũi vương phủ vệ đội, hưởng thụ lương thực tiền bạc cung phụng của đất phong, cũng dần dần có được quyền to bổ nhiệm quan viên. Vương phủ vệ đội cũng liên tục mở rộng, trở thành một mũi lực lượng vũ trang hết sức quan trọng. Ở dưới triều đình dung túng cùng ủng hộ, hôm nay Phục Châu đã hoàn toàn ở dưới sự khống chế của Ninh Vương Triệu Diễm, nghiễm nhiên trở thành thế lực nhỏ cắt cứ một phương. Triều đình bổn ý là để Ninh Vương Triệu Diễm kiềm chế Đông Nam Tiết Độ phủ giáp giới. Nhưng trên thực tế Ninh Vương Triệu Diễm lại có ý nghĩ của riêng mình. Một lần này nội bộ Đông Nam Tiết Độ phủ bùng nổ phản loạn, hắn ngay lập tức phái ra phụ tá Trương Cảnh Thành dưới trướng mình bí mật lẻn vào Đông Nam Tiết Độ phủ, tìm hiểu tin tức các phương diện. Trong tẩm cung Ninh Dương phủ tráng lệ, làn hương lan tỏa, Ninh Vương Triệu Diễm thân trần, đang nằm chõng vó ở trên giường rộng lớn ngủ ngáy o o, hơn 10 nữ tử xinh đẹp mặc lụa mỏng ngọc thể ngang dọc làm bạn bên cạnh, khung cảnh tương đối hương diễm. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa bên ngoài tẩm cung đánh thức Ninh Vương Triệu Diễm đang ngủ say. Triệu Diễm đẩy ra cánh tay nữ tử đặt ở trên người mình, ngồi dậy. Chuyện gì? Triệu Diễm mở miệng hỏi. Điện hạ, Trương Cảnh Thành Trương đại nhân đã trở lại. Bên ngoài vang lên tiếng của Tổng quản Thái giám Vương Phủ. Ừm, cô biết rồi. Triệu Diễm phân phó, bảo hắn ở phòng khách chờ cô. Tuân mệnh. Tổng quản Thái giám tiến bước chân đi xa. Điện hạ, ngủ thêm một lúc đi. Hương thơm quanh quẩn, một cánh tay trắng bóc quấn lên cổ Triệu Diễm. Cô còn có chuyện quan trọng. Các nữ tử trên giường nghe vậy, không dám dây dưa Ninh Vương Triệu Diễm nữa. Ta hầu hạ điện hạ thay quần áo. Ừm. Triệu Diễm ở dưới một đám nữ tử hầu hạ, rất nhanh đã ăn mặc chỉnh tề. Khi hắn xuất hiện ở phòng khách rộng rãi sáng ngời kia của vương phủ, đã không còn sự hoang đường lúc ở tẩm cung. Trên khuôn mặt đường nét cứng rắn của hắn tràn đầy nét lạnh lùng, cho người ta cảm giác áp bách không giận tự uy, khí tràn mạnh mẽ. Thần tham kiến điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nhìn thấy Ninh Vương Triệu Diễm ngẩng đầu bước vào phòng khách, phụ tá Trương Cảnh Thành vội vàng đứng dậy quỳ lạy. Miễn lễ. Đứng lên nói chuyện. Sau khi Triệu Diễm đi đến chủ vị ngồi xuống, Trương Cảnh Thành lúc này mới nói tạ ơn rồi đứng dậy. Ở sau khi đuổi các thủ hạ ra, Triệu Diễm lúc này mới mở miệng dò hỏi, chuyện cô bảo ngươi làm, xử lý như thế nào? Trương Cảnh Thành không người trả lời, ta theo điện hạ phân phó, ở ngoài thành Lâm Xuyên ngồi canh mấy ngày, quan sát một phen chiến sự của Tả Kỵ quân cùng bộ đội sở thuộc Cố Nhất Chu. Hôm nay đối với chiến lực của Tả Kỵ quân cùng bộ đội sở thuộc Cố Nhất Chu, đã có hiểu biết đại khái. Nói cụ thể chút. Triệu Diễm bưng trà lên nhấp một ngụm, ra hiệu Trương Cảnh Thành tiếp tục. Hắn một lần này phái ra Trương Cảnh Thành vị thủ tịch phụ tá này đi Đông Nam Tiết Độ phủ xem cuộc chiến, chính là vì muốn làm rõ chiến lực thực tế của Tả Kỵ quân cùng bộ đội sở thuộc Cố Nhất Chu, cung cấp một ít căn cứ cho hắn quyết sách. Tả Kỵ quân lần này là do Đại Đô Đốc Lưu Uyên thống soái, dưới trướng có Phó tướng Tào Vinh đi Đông Sơn Phủ, Mã Phúc Sơn, Diêu quân thì đến thành Lâm Xuyên. Đại bộ phận Tả Kỵ quân sau khi đến thành Lâm Xuyên, đã tiến hành công kích mấy ngày liền đối với thành Lâm Xuyên, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Theo thần quan sát, Tả Kỵ quân tuy được xưng một trong ba đại cường quân của Đông Nam Tiết Độ Phủ, nhưng bọn họ quanh năm không trải qua chiến trận chém giết. Quân tốt tuy quân bị đầy đủ, nhưng chiến lực lại chỉ tạm được. Trái lại bộ đội sở thuộc Cố Nhất Chu tuy quân bị không đầy đủ, nhưng bọn họ là do tuần bộ doanh các châu phủ ban đầu mở rộng trù hoạch kiến lập, lại cùng sơn tặc có nhiều phen chém giết, chiến lực so với trong dự đoán mạnh hơn rất nhiều. Triệu Diễm hỏi, Tả Kỵ quân so với Vương phủ vệ đội của cô, ai yếu ai mạnh? Phụ tá Trương Cảnh Thành trầm ngâm, sau đó nói, Vương phủ vệ đội thao luyện có bài bản, quân bị chỉnh tề, nhưng giống với Tả Kỵ quân, cũng là thiếu chiến trận chém giết rèn luyện. Nếu hai quân giao chiến, hưu chết về tay ai còn chưa biết. Ninh Vương Triệu Diễm ngẩn ra, sau đó cười ha ha. Ngươi trái lại cũng nói được một câu nói thật. Đối mặt Trương Cảnh Thành ăn ngay nói thật, Ninh Vương cảm khái một câu. Binh mã thao luyện tốt nữa, chưa từng thật sự ra trận chém giết, chung quy là gối thêu hoa, trông được không dùng được, xem ra vẫn là phải phái bọn họ đi rèn luyện thêm một phen mới được. Trương Cảnh Thành không biết ý tứ vương gia nhà mình, không hé răng. Ngươi cảm thấy Cố Nhất Chu có thể kiên trì bao lâu? Ninh Vương sau khi cảm khái một phen, lại tiếp tục mở miệng hỏi. Trương Cảnh Thành suy tư một phen, sau đó trả lời, bộ đội sở thuộc Cố Nhất Chu là cánh quân đơn độc, bọn họ tuy chiến lực hơi mạnh hơn Tả Kỵ quân một chút, nhưng bọn họ dù sao một cây chẳng chống vững nhà. Hôm nay Tùng Phòng quân đã đến thành Lâm Xuyên, Tùng Phòng quân và Tả Kỵ quân hợp sức, Cố Nhất Chu khống thủ tòa thành cô độc, nếu không có viện quân, nhắm chừng chống đỡ không được bao lâu, lâu nửa năm, nhanh thì một hai tháng. Ninh Vương cười nói, nếu là cô giúp hắn một tay thì sao? Trương Cảnh Thành đối với lời của Ninh Vương không có chút nào bất ngờ. Hắn là biết được giả tâm của vương gia nhà mình, hắn vẫn luôn dòm ngó Đông Nam Tiết Độ Phủ giàu có hàng đầu thiên hạ. Hiện nay Đông Nam Tiết Độ Phủ bùng nổ nội loạn, lúc này nếu có thể đưa tay vào, chính là thời cơ tốt. Nếu là có điện hạ giúp sức, Cố Nhất Chu sẽ đứng ở thế bất bại. Tốt. Ninh Vương nghe vậy, khẽ gật đầu. Vậy làm phiền ngươi lại đi Lâm Xuyên phủ một chuyến, đi nói chuyện với Cố Nhất Chu. Ninh Vương phân phó Trương Cảnh Thành, nếu là Cố Nhất Chu hắn bằng lòng quy thuận cô có thể giúp hắn một tay. Ngươi nói cho hắn, thứ hắn ở Đông Nam Tiết Độ Phủ không đạt được, cô có thể cho hắn. Thần tuân mệnh. Ngoài thành Lâm Xuyên, trong binh doanh Tuần Phòng quân một mảng bận rộn. Tuần Phòng quân sau khi trải qua chuẩn bị khẩn cấp, bọn họ sẽ thay thế Tả Kỵ quân, đầu nhập đến trong tác chiến công thành đối với thành Lâm Xuyên. Lê Tử Quân vị đô đốc Tuần Phòng quân này chỉ huy Tuần Phòng quân, nhưng hắn xuất thân quan văn, không am hiểu đối với cầm quân đánh trận, một điểm này hắn vẫn có sự tự mình hiểu lấy. Vì thế, hắn giao quyền lớn chỉ huy công thành thực tế cho tham tướng Trương Đại Lang dưới trướng. Hắn tuy không hiểu cầm quân đánh trận, nhưng hiểu dùng người. Trương Đại Lang trung thành tận tâm, tác chiến lại dũng mãnh. Hắn đối với tham tướng Trương Đại Lang vẫn là gửi gắm kỳ vọng cao. Trong binh doanh Tuần Phòng quân, tướng sĩ Tuần Phòng quân đã ăn sáng xong tập kết ở các nơi, đang chờ đợi quân lệnh. Tham tướng Trương Vân Xuyên cưỡi ngựa, tuần tra ở các nơi. Trương Vân Xuyên đi đến nơi Trấn Sơn doanh tập kết, giáo úy tạm quyền Đổng Lương Thần lập tức đi lên đón. Các huynh đệ ăn sáng chưa? Trương Vân Xuyên ghìm ngựa, hỏi giáo úy tạm quyền Đổng Lương Thần. Bẩm tham tướng đại nhân, các huynh đệ đều đã ăn uống no đủ, hơn nữa mỗi người còn mang theo lương khô cho một ngày ở trên người. Bọn họ một lần này tham dự công thành, chỉ sợ trong thời gian ngắn không có cách nào rút về binh doanh ăn cơm. Vì thế, Tuần Phòng quân chuẩn bị rất đầy đủ, mỗi một tướng sĩ Tuần Phòng quân đều mang theo lương khô, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, lại hỏi, các huynh đệ sĩ khí như thế nào? Tham tướng đại nhân, các huynh đệ rất hưng phấn. Đổng Lương Thần trả lời, bọn họ bây giờ xoa tay sốt ruột, hận không thể lập tức xông lên chém giết với phản quân. Trương Vân Xuyên nhìn quét một vòng, nhìn thấy các tướng sĩ Trấn Sơn doanh hoặc ngồi hoặc đứng, bọn họ đang thấp giọng nói chuyện với nhau, lao binh khí, tư thái nóng lòng muốn thử, hắn rất hài lòng. Trấn Sơn doanh từng đánh trận với Sơn Tặc, cũng từng đánh trận với phản quân, hơn nữa đánh thắng. Cái này cổ vũ rất lớn đối với sĩ khí của bọn họ. Hôm nay trừ bộ phận nhỏ tướng sĩ tương đối khẩn trương, đại bộ phận tướng sĩ đều không e ngại chém giết chiến trường, ngược lại tràn ngập chờ mong. Bởi vì đánh trận ý nghĩa công lao, ý nghĩa tưởng thưởng. Bọn họ vài lần trước đánh thắng đều đạt được tưởng thưởng hậu hĩnh, có người thăng quan, có người thưởng bạc. Trương Vân Xuyên coi trọng quân công, không keo kiệt thăng quan trao thưởng. Hôm nay đã thể hiện ra hiệu quả tốt trong Trấn Sơn doanh cùng phi báo doanh ở dưới trướng hắn. Các tướng sĩ biết, chỉ cần bọn họ ra sức giết địch trên chiến trường, vậy bọn họ liền có cơ hội nổi trội hẳn lên. Trương Vân Xuyên tuần tra trấn Sơn Doanh, phi báo danh, lại đi đội cán, đội cứu hộ, đội quân nhu các nơi. Hắn nhìn đến các phương diện chuẩn bị đều tương đối thỏa đáng, lúc này mới hạ lệnh xuất kích. Trong binh doanh tuần phòng quân vang lên tiếng kèn hùng hồn trào dân, sau khi nghe được tiếng kèn, các bộ binh mã đợi lệnh đều nghe tiếng mà động. Xếp hàng. Kiểm kê nhân số. Không khí trong binh doanh chợt trở nên khẩn trương. Tiếng hò hét của các quân quan vang lên lúc trầm lúc bổng. Các tướng sĩ tuần phòng quân vừa rồi hoặc ngồi hoặc đứng đều nhanh chóng xếp hàng, chỉnh đội, hoàn thành chuẩn bị xuất kích. Xuất phát. Giáo úy tạm quyền Đổng Lương Thần xoay người lên ngựa, nhìn thấy tướng sĩ dưới trướng đã xếp thành hàng tập kết xong, vung tay lên, hạ đạt mệnh lệnh xuất kích. Tướng sĩ tuần phòng quân tạo thành đội ngũ cất bước hùng hồn mạnh mẽ, từng đội rời khỏi binh doanh. Trừ binh mã lưu thủ doanh địa, đại bộ phận binh mã trấn Sơn Doanh cùng phi báo doanh ngay ngắn có trận tự rời khỏi binh doanh, đến thẳng cửa đông thành Lâm Xuyên. Cửa đông là phương hướng tiến công lúc trước của Tả Kỵ quân, sông đào bảo vệ thành cũng đã bị bọn họ dùng bùn đất lấp ra mấy thông đạo tiến công. Cây cối ngoài cửa đông đều bị chặt hết, ruộng đất mọc đầy hoa màu đều bị quân đội lặp đi lặp lại dẫm đạp, biến thành đất bằng phẳng, thích hợp triển khai đại quân. Từng đội binh mã tuần phòng quân đến ngoài cửa đông. Tả Kỵ quân đánh thành Lâm Xuyên nhiều ngày như vậy, lại chậm chạp chưa có chút tiến triển. Bây giờ nhìn thấy tuần phòng quân muốn công thành, tướng lĩnh lớn nhỏ của Tả Kỵ quân cũng đều ùng ùng ra khỏi binh doanh, ở trên một dốc đất nhỏ cách binh doanh không xa dựng lều trại xem cuộc chiến. Bọn người Tả Kỵ quân đại đô đốc Lưu Uyên, phó tướng Mã Phúc Sơn, Diêu Quân, tham tướng Giang Vĩnh Phong đều đích thân tới chiến trường. Khi bọn hắn nhìn thấy ngoài cửa đông tinh kỳ tung bay, tuần phòng quân dung chỉnh tề, đại đô đốc Lưu Uyên cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Ngày đó lúc tuần phòng quân đến thành Lâm Xuyên, hắn bận chỉ huy công thành, không có thời gian nhìn tuần phòng quân. Bây giờ xem tuần phòng quân lúc đi tới chiến trường ngay ngắn có trật tự, hiệu lệnh nghiêm ngặt, tràn đầy bộ dáng tinh nhuệ, điều này làm hắn vẫn là rất kinh ngạc. Phải biết, tuần phòng quân vốn là xây dựng ở trên cơ sở tuần bộ doanh. Tuần bộ doanh là làm gì? Đó là một ít quân đội địa phương phụ trách truy bắt nghi phạm, ở các châu phủ lập trạm canh gác, truy kích và tiêu diệt một chút sơn tặc mà thôi. So với nói bọn họ là quân đội, không bằng nói bọn họ là bộ khoái trang bị tốt một chút càng thêm thỏa đáng. Về sau tuy tập trung lại xây dựng thành tuần phòng quân, nhưng đại đô đốc Lưu Uyên vẫn như cũ không để tuần phòng quân vào mắt, cảm thấy bọn họ so ra kém xa xa Tả Kỵ quân. Đặc biệt sau khi tuần phòng quân xuất hiện Cố Nhất Chu phản tướng này, tuần phòng quân trong lúc nhất thời trở thành trò cười, thậm chí có lời đồn, Tiết Độ phủ bên kia muốn giải tán tuần phòng quân. Chính là vì đủ loại nguyên nhân, đại đô đốc Lưu Uyên đối với tuần phòng quân là không coi trọng gì cả. Nhưng bây giờ hắn sau khi nhìn thấy quân dung của tuần phòng quân trấn Sơn Doanh, phi báo doanh, không thể không một lần nữa đánh giá tuần phòng quân. Hắn cảm thấy mình lúc trước đã đánh giá thấp tuần phòng quân. Tuần phòng quân trấn Sơn Doanh cùng phi báo doanh này tiến thối có trật tự, rất có bộ dáng tinh nhuệ. Đại đô đốc Lưu Uyên từ nơi xa thu hồi ánh mắt, nói, xem ra bọn họ ở một trận chiến tứ thủy huyện đánh bại hơn vạn phản quân, tuyệt đối không phải may mắn. Sau khi nghe xong đại đô đốc Lưu Uyên đánh giá đối với tuần phòng quân, các tướng Tả Kỵ quân lại không cho là đúng. Đại đô đốc, tuần phòng quân này cũng chỉ là đi lại chỉnh tề một chút mà thôi, nếu luận chiến lực, chỉ sợ sách giày cho Tả Kỵ quân chúng ta cũng không xứng. Tham tướng Giang Vĩnh Phong có thành kiến với tuần phòng quân, cho nên từ đáy lòng xem thường tuần phòng quân. Đừng xem bọn hắn bây giờ ai nhìn qua cũng uy phong, bọn hắn thiếu khí giới công thành, đợi lát nữa chỉ sợ phải ở dưới thành Lâm Xuyên bị va đập vỡ đầu chảy máu. Phó tướng Mã Phúc Sơn cũng phụ họa theo, tràn ngập xem thường đối với tuần phòng quân. Tuần phòng quân hướng bọn hắn mượn khí giới công thành, tuy bọn hắn liên tục đáp ứng, trên thực tế khi tuần phòng quân đi mượn, bọn hắn lại lấy ra một ít đồ tàn phá lấy lệ. Đối mặt một đống đồ tàn phá căn bản không thể sử dụng kia, tuần phòng quân cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ mà quay về. Phen này có náo nhiệt để xem rồi. Trấn Sơn Doanh, phi báo doanh cùng Cố Nhất Chu kia từng đều ăn cơm trong một cái nồi. Bây giờ xem bọn hắn gà nhà đá nhau, quả nhiên là một điều thú vị lớn. Xem đám kiêu binh hãn tướng này dưới trướng không hề để tuần phòng quân trong mắt, ngược lại là một bộ tâm tính xem náo nhiệt, sắc mặt đại đô đốc Lưu Uyên cũng trở nên nghiêm túc. Hắn răn dạy mọi người, các ngươi xem thường người ta như thế, chẳng lẽ bản thân đã vô địch thiên hạ rồi sao? Mấy năm nay Tả Kỵ quân ta thao luyện buông thả, quân kỷ rời rạc, hôm nay ngay cả thành Lâm Xuyên nho nhỏ cũng không thể công phá, chẳng lẽ cái này còn chưa thể khiến các ngươi tỉnh ngủ sao? Đại đô đốc Lưu Uyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, nếu là các ngươi tiếp tục như vậy, Tả Kỵ quân ta chỉ sợ sắp sửa mất sạch uy danh, thẹn với liệt tổ liệt tông. Tả Kỵ quân bọn hắn là một mũi quân đội có nội tình lịch sử thâm hậu, từng uy danh truyền xa, đây là tiền vốn để bọn hắn kiêu ngạo. Nhưng bọn hắn đều đắm chìm trong vinh quang ngày xưa, quanh năm đóng quân ở Giang Bắc Đại Doanh không đánh trận, chiến lực thoái hóa rất lợi hại. Đừng nói Tả Kỵ quân, ngay cả hắn đại đô đốc này cũng chưa từng đánh trận, hắn có thể lên làm đại đô đốc, đều là ảnh hưởng của gia tộc thế lực. Trước kia không đánh trận, hắn trái lại chưa cảm thấy cái gì đối với Tả Kỵ quân. Dù sao mỗi một lần quan sát thao diễn, Tả Kỵ quân đều là khôi giáp tươi sáng, uy phong lẫm liệt, nhìn qua rất lợi hại. Nhưng bây giờ lấy ra đánh trận, hắn lúc này mới phát hiện, vấn đề của Tả Kỵ quân bọn họ rất lớn, chiến lực cũng không phải cường hãn như trong lời đồn. Hắn đã ý thức được vấn đề của Tả Kỵ quân, nhưng đám tướng lĩnh này dưới trướng lại vẫn như cũ nằm ở trong vinh dự của Tả Kỵ quân cuồng vọng tự đại, đây là nguyên nhân Lưu Uyên gõ bọn hắn. Các tướng thấy đại đô đốc Lưu Uyên phát hỏa, bọn họ lúc này mới thu liễm nụ cười trên mặt. Ngoài cửa đông thành Lâm Xuyên, tướng sĩ Trấn Sơn Doanh và Phi Báo Doanh ước chừng hơn 1.500.000 người xếp hàng thành mấy trận hình chỉnh tề. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, từng cây trường mâu sắc bén tỏa ra hào quang chói mắt, không khí vô hình trung tràn ngập một luồng sát khí lạnh lẽo. Dưới cờ lớn trung quân của Tuần Phòng quân, đô đốc Tuần Phòng quân Lê Tử Quân nhìn chằm chằm thành Lâm Xuyên tinh kỳ tung bay, sắc mặt nghiêm túc. Trương tham tướng, chuyện công thành giao cho ngươi. Tả Kỵ quân ở một bên nhìn đó. Lê Tử Quân sau khi thu hồi ánh mắt của mình, gửi gắm kỳ vọng cao nói với Trương Vân Xuyên, ngươi đừng để ta thất vọng, đừng để Tuần Phòng quân chúng ta mất mặt. Trương Vân Xuyên giờ phút này cũng không còn cà lơ phất phơ ngày xưa, nắm tay phải của hắn đánh vào ngực bản thân một cái, nói, Lê Đại Nhân yên tâm, trong năm ngày, nhất định đánh vào thành Lâm Xuyên. Lê Tử Quân thấy bộ dáng tự tin gấp trăm lần đó của Trương Vân Xuyên, trong lòng yên tâm hơn một chút. Hắn ở Đại Đô Đốc Lưu Uyên bên kia lập quân lệnh trạng, hắn hôm nay đã không có đường lui. Hắn chỉ có thể trông cậy vào thuộc hạ Trương Đại Lang. Trương Vân Xuyên sở dĩ tin tưởng như vậy, đó là bởi vì hắn thông qua nhiều phương diện hiểu biết, cảm thấy Cố Nhất Chu thủ vệ thành Lâm Xuyên cũng không phải mạnh như trong tưởng tượng. Bây giờ phản quân trong thành Lâm Xuyên ở địa khu xung quanh ra sức mở rộng binh lực, bắt ép không ít dân chúng trong thôn trấn xung quanh tòng quân. Những người này chỉ là bị ép làm phản quân mà thôi, bọn họ tốt xấu lẫn lộn, ý chí chiến đấu cũng không mạnh. Duy nhất có một chút sức chiến đấu, chính là một ít quân đội Tuần Phòng quân ban đầu. Những người này là do lượng lớn lưu dân tạo thành, đối phó sơn tặc đánh trận thuận lợi còn được, nếu gặp được công kích mãnh liệt, rất dễ dàng sụp đổ. Đương nhiên, ngoài ra, trong tay hắn còn nắm một lá bài tẩy. Cố Nhất Chu vì để các tướng lĩnh dưới trướng đi theo gã cùng nhau phản loạn, có thể nói là dốc hết tâm tư. Gã phái người âm thầm tới Ninh Dương phủ bên kia giả ý đi tiếp đón gia quyến các tướng lĩnh đó, nhưng trên thực tế lại là âm thầm hạ sát thủ. Hắn giết chết hết gia quyến tướng lĩnh dưới trướng, vu oan giá họa cho Đông Nam Tiết Độ phủ. Sau khi tướng lĩnh dưới trướng gã biết được gia quyến bị giết, không biết tình huống cụ thể bọn họ ai cũng thống hận không thôi đối với Đông Nam Tiết Độ phủ. Cho nên hết lòng đi theo Cố Nhất Chu, nghe cái gọi là mệnh lệnh của triều đình làm việc, muốn tử chiến với Đông Nam Tiết Độ phủ. Trên thực tế, bản thân Trương Vân Xuyên cũng phái người đi Ninh Dương phủ, hơn nữa cứu phu nhân mới cưới của phi hùng doanh Lưu Vân. Đến lúc đó chỉ cần có thể vạch trần âm mưu của Cố Nhất Chu, nhất định có thể đánh tan lòng quân của quân thủ thành. Nếu có thể khiến đám người giáo úy phi hùng doanh Lưu Vân trong thành Lâm trận phản chiến, vậy công phá thành Lâm Xuyên cũng chính là chuyện dễ dàng. Chẳng qua những thứ này đều là một ít thủ đoạn phụ trợ công thành mà thôi. Trấn Sơn Doanh, Phi Báo Doanh bọn họ từ khi thành lập đến nay, quả thật không có kinh nghiệm công thành quy mô lớn. Bây giờ đã gặp dịp, hắn cảm thấy cần thiết để bọn họ luyện tập một chút. Tham tướng đại nhân, các bộ đều đã làm tốt chuẩn bị công thành. Xin tham tướng đại nhân hạ lệnh công thành. Giáo úy tạm quyền Đổng Lương Thần, Hà Khuê bọn họ đều phái người hướng Trương Vân Xuyên bẩm báo, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị công thành. Trương Vân Xuyên nhìn trái ngó phải vài lần, thấy đội ngũ đã chỉnh đội xong, mọi người đều đang đợi hắn hạ lệnh. Truyền lệnh. Trương Vân Xuyên mở miệng nói, dựa theo phương lực công thành dự định, công thành. Rõ. Các học viên quân võ học đường của bọn Trương Vân Xuyên đã chế định suốt đêm kế hoạch công thành, cho nên bọn họ hôm nay chỉ dựa theo kế hoạch tác chiến. Tùng tùng tùng. Tùng tùng tùng. Tiếng trống trận rung trời vang lên, tướng sĩ Trấn Sơn Doanh, phi báo doanh bày trận đều cảm giác được nhiệt huyết dâng trào. Trận thứ nhất, tiến công. Giáo úy tạm quyền Đổng Lương Thần chợt chỉ trường đao về phía trước, ước chừng hơn 2.000 tướng sĩ Trấn Sơn Doanh ầm ầm hành động. Bọn họ ở dưới một đô úy tuần phòng quân thống soái, hướng về tường thành đông của thành Lâm Xuyên cất bước ép lên. Khi Trấn Sơn Doanh trận thứ nhất xuất động, đội ngũ quan quân Trấn Sơn Doanh, phi báo doanh bày trận nơi khác lại hạ đạt mệnh lệnh nghỉ ngơi tại chỗ. Ngồi xuống tại chỗ. Quan sát chiến đấu. Theo các quân quan ra lệnh một tiếng, từng quân trận đồng loạt ngồi xuống. Ánh mắt bọn họ đều hướng về phía trận hình thứ nhất cuồn cuộn đẩy về phía thành Lâm Xuyên, bọn họ trở thành khán giả. Tuần phòng quân làm cái gì? Tiến công hẳn hoi, sao bảo người ta ngồi xuống? Tuần phòng quân bên này chỉ phái ra hơn 2.000 người đi lên, còn lại chưa ép hết lên, ngược lại ngồi xuống nghỉ ngơi. Điều này làm các tướng lĩnh Tả Kỵ quân ở một bên quan sát chiến đấu đều nghi hoặc khó hiểu. Chẳng lẽ tuần phòng quân trông cậy dựa vào 2.000 người đã đánh hạ thành Lâm Xuyên, thế này không khỏi cũng quá khinh địch rồi nhỉ? Khi bọn họ quan sát chiến đấu, chỉ thấy phương trận đầu tiên đã chậm rãi đẩy đến phụ cận sông đào bảo vệ thành. Cung thủ bước ra khỏi hàng. Kiểm hộ. Dơ khiên. Bảo vệ thang, tiến lên. Chỉ thấy đô úy kia cưỡi trên lưng ngựa lớn tiếng rít gào. Phương trận vốn chỉnh tề nhất thời phân liệt thành mấy đội, lại mới chậm rãi đi tới. Bắn tên. Khi đội ngũ dẫm thông đạo sông đào bảo vệ thành Tả Kỵ quân lúc trước sang bằng muốn tới gần phía dưới tường thành, đầu tường vang lên tiếng ra lệnh của phó tướng phản quân Cao Đại Dũng. Vù vù vù. Chỉ thấy tên như mưa rơi từ đầu tường bắn đến, tiến hành bắn kiểu bao trùm về phía tướng sĩ Trấn Sơn Doanh tiến công. Phốc phốc. A. À. Có tướng sĩ Trấn Sơn Doanh trúng tên ôm vết thương ngã xuống. Cũng có người kinh hoảng đạp hụt, trong một tiếng, phốc, ngã xuống sông đào bảo vệ thành, bọc nước văng khắp nơi. Cung thủ. Bắn tên, áp chế bọn hắn. Đô úy Trấn Sơn Doanh đứng ở đối diện sông đào bảo vệ thành, lớn tiếng quát. Các cung thủ Trấn Sơn Doanh giơ cung cài tên, hướng về đầu tường phản kích. Nhưng đối mặt mũi tên vù vù không ngừng hạ xuống, rất nhiều cung thủ tránh ở phía sau tấm khiên, không dám thò thân thể ra. Cho dù có cung thủ bắn tên đối với đầu tường, dưới sự kinh hoảng, độ chính xác cùng lực đạo của mũi tên đều không đủ, ở giữa không trung liền rơi xuống, uy hiếp không lớn đối với đầu tường. Giết! Tướng sĩ Trấn Sơn Doanh nâng thang dọc theo thông đạo sang bằng lao tới dưới thành, dựa thang vào trên tường thành. Nhưng không đợi huynh đệ Trấn Sơn Doanh trèo lên thang, liền thấy phản quân đầu tường đã dùng móc câu đẩy ngã thang. Mấy tướng sĩ Trấn Sơn Doanh không kịp trốn tránh, bị thang ngã xuống đè ở phía dưới, không thể động đậy. Ầm. Ầm. Đầu tường có tảng đá hạ xuống, huynh đệ Trấn Sơn Doanh bị đè ở phía dưới thang ở trong ánh mắt hoảng sợ, ngay lập tức bị tảng đá lăn xuống từ đầu tường đập chết đập bị thương. Phốc phốc. A. À. Đầu tường tên như mưa rơi. Tướng sĩ Trấn Sơn Doanh không ngừng có người trúng tên ngã xuống đất. Có mấy người xui xẻo bị trúng mấy mũi tên, bị đóng đinh ở trên mặt đất, tựa như con nhím. Nhìn thấy đồng bạn chung quanh không ngừng bị thương cùng chết, phần dũng khí kia trong lòng các binh sĩ Trấn Sơn Doanh mới vừa rồi còn chiến ý cao vút nhất thời tiêu tán không còn dấu vết. Trên mặt bọn họ trừ sợ hãi chính là kích động. Lên, lên đi. Có quan quân Trấn Sơn Doanh thúc giục binh sĩ theo thang hướng đầu tường leo lên. Nhưng có người vừa trèo lên chưa được bao xa, đã bị thanh gỗ đập rơi xuống, xương cốt vỡ vụn. Tướng sĩ Trấn Sơn Doanh tuy từng đánh bại phản quân, nhưng đó là ở nơi hoang dã, chính diện xung phong liều chết. Bọn họ không có kinh nghiệm công thành, bây giờ chen chúc ở dưới thành loạn hết cả lên, có người ôm đầu tránh né mũi tên khắp nơi, cũng có người hô to gọi nhỏ chạy loạn. Có huynh đệ nâng thanh gỗ hút bị đầu tường trọng điểm chiếu cố, thanh gỗ hút cũng chưa nâng đến cổng thành. Một đám người đã ở dưới mũi tên đã kích tán loạn. Thổi kèn thu binh đi. Giáo úy tạm quyền Đổng Lương Thần ở phía sau quan sát chiến đấu nhìn thấy bộ dáng hỏng bét đó dưới thành, sắc mặt lạnh lùng. tiếng kèn thu binh, u, vang lên. 2.000 tướng sĩ Trấn Sơn Doanh tiến công trận thứ nhất giống như chạy trốn trở về. Bọn họ không còn uy phong lẫm liệt lúc vừa rồi tiến công, bây giờ tựa như chó nhà có tang, ngay cả huynh đệ bị thương cũng không để ý nữa, kinh hoảng thất thố rút lui. Ha ha ha ha! Ta cho rằng tuần phòng quân lợi hại bao nhiêu chứ? Cũng chỉ có vậy mà thôi. Nhìn thấy tuần phòng quân lúc này mới xông lên một lát đã bại trận, các tướng lĩnh Tả Kỵ quân quan sát chiến đấu phát ra một tràng tiếng cười vang khinh miệt. Bọn họ cảm thấy tuần phòng quân cũng chỉ có vậy thôi. Lui đến bên kia nghỉ ngơi hồi phục. Đổng Lương thần phái người đi dẫn đường tướng sĩ Trấn Sơn Doanh bại lui xuống lui đến một bên nghỉ ngơi hồi phục. Bản thân hắn thì dục ngựa đến phương trận thứ hai, thấy đô úy kia đang chỉnh đội. Đổng Lương thần cùng đô úy này thấp giọng nói chuyện với nhau một lúc, tướng sĩ Trấn Sơn Doanh phương trận thứ hai sau đó hướng về thành Lâm Xuyên đè ép lên, đầu thành Lâm Xuyên, các binh sĩ phản quân hoang hô nhảy nhót, đang chúc mừng bọn hắn đánh lui tuần phòng quân tiến công. Nhưng chỉ một lát sau, bọn hắn đã dừng hoang hô. Ánh mắt bọn hắn nhìn chằm chằm lại một mũi binh mã tuần phòng quân nơi xa chậm rãi tới gần, nhìn nhau. Phó tướng đại nhân, tuần phòng quân lại tiến công rồi. Một quan quân chỉ vào binh mã tuần phòng quân nơi xa tới gần, không biết trong hồ lô của tuần phòng quân bán thuốc gì. Phó tướng Cao Đại Dũng nhìn chằm chằm binh mã tuần phòng quân đánh tới, hai tay vịn lên lỗ châu mai, cũng đầu đầy mờ mịt. Một đợt vừa bị đánh đuổi, một đợt khác lại đi lên. Đùa giỡn à, muốn dựa vào 1-2 ngàn người như vậy, cũng vọng tưởng công phá thành Lâm Xuyên bọn hắn sao, chuẩn bị nghênh chiến. Cao Đại Dũng không có thời gian suy nghĩ trong hồ lô tuần phòng quân bán thuốc gì. Đối phương đã muốn tấn công, vậy hung hăng đánh là được. Phương trận thứ hai tuần phòng quân cũng ước chừng 2.000 người, bọn họ nhìn thi thể cùng thương binh ngổn ngang trên chiến trường, sắc mặt nghiêm túc. Ba người một đội, cõng người bị thương xuống trước cho ta. Một lần này đội ngũ tuần phòng quân sau khi đến ngoài thành Lâm Xuyên, trực tiếp dừng bước ở bên cạnh sông đào bảo vệ thành. Cái này vừa vặn ở ngoài tầm bắn tên của đại đa số thủ quân, cho nên vẫn tương đối an toàn. Cung thủ ép lên phía trước. Áp chế cung binh phản quân đầu tường cho ta. Đô úy lớn tiếng ra lệnh, có đao thuẫn binh che chở cung thủ sải bước về phía trước. Trong lúc nhất thời, mũi tên đầu tường cũng không ngừng hạ xuống, muốn ngăn cản bọn họ tiến lên. Dừng lại. Sau khi tiến vào tầm bắn, bọn họ dừng bước. Bắn tên. Cung thủ giơ cung cài tên, từ sau tấm khiên nhanh chóng thò thân hình ra, nhắm vào đầu tường buông lỏng dây cung. Phốc. A. À. Có một phản quân cung binh đứng ở đầu tường bắn tên xuống đùi bị trúng tên, trực tiếp từ đầu tường ngã xuống, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cung thủ tuần phòng quân sau khi bắn tên không để ý mình bắn trúng không. Hắn nhanh chóng trốn tới phía sau tấm khiên, từ trong bao đựng tên rút ra mũi tên, nhanh chóng lại giơ cung cài tên. Khi cung thủ hai bên đang bắn nhau, đô úy tuần phòng quân lại hạ đạt mệnh lệnh mới. Thang, lên. Huynh đệ tuần phòng quân nâng thang nhanh chóng chạy ra khỏi đội ngũ, lao về phía dưới thành. Một lần này bọn họ hấp thụ giáo huấn lúc trước, không lao lên như ông vỡ tổ nữa. Đợt thứ nhất chỉ lên 5 cái thang. Phía sau mỗi một cái thang còn dẫn theo hơn 10 binh sĩ tuần phòng quân cầm đao cầm khiên. Không còn lượng lớn binh sĩ ngăn cản, bọn họ dứt khoát lưu loát lao tới dưới thành, nhanh chóng dựa thang lên. Giơ khiên. Các ngươi đỡ lấy thang. Ở dưới mệnh lệnh của thập trưởng, mấy huynh đệ khỏe mạnh đỡ thang, lại có huynh đệ giơ tấm khiên trên đỉnh đầu. Có mấy huynh đệ miệng cắn trường đao, hai tay bắt lấy cây thang vững chắc, sau đó liền leo lên trên. Lên. Ở lúc bọn họ hấp dẫn sức chú ý của thủ quân, năm cái thang của đợt thứ hai lại lao qua sông đào bảo vệ thành, dựa vào tường thành. Tuần phòng quân không còn sự hỗn loạn vừa rồi, một lần này bọn họ ngay ngắn có trật tự. Có người yểm hộ, có người xung phong. Các ngươi đi cứu người. Ở dưới mệnh lệnh của đô úy tuần phòng quân, từ trong đội ngũ tuần phòng quân lao ra không ít binh sĩ. Bọn họ giơ tấm khiên, lao về phía những người bị thương rơi lại ở trên chiến trường. Tuy đầu tường không ngừng có mũi tên hạ xuống, chẳng qua đại đa số mũi tên đều bị tấm khiên chặn. Che cho ta. Thập trưởng tuần phòng quân Cảnh Nhị đưa tấm khiên cho một huynh đệ bên cạnh, đưa tay phải đi kéo một huynh đệ tuần phòng quân đùi trúng tên, nằm dưới đất. Hai huynh đệ khác lập tức giơ tấm khiên, che cho bọn họ. Còn có thể đi không? đau lắm, không đi được. Huynh đệ kia muốn đứng dậy, nhưng mũi tên đâm vào đùi, hắn đứng cũng đứng không vững. Đến, ta cõng ngươi. Cảnh Nhị lập tức ngồi xổm xuống, cõng huynh đệ Tuần Phòng Quân bị thương này lên lưng. Phốc phốc. Chung quanh không ngừng có mũi tên rơi xuống, hung hăng đâm vào trong bùn đất màu nâu. Đi. Cảnh Nhị gọi một tiếng, hai huynh đệ dùng tấm khiên che chở bọn họ, chậm rãi rút lui. Nơi khác cũng tương tự, từng đám huynh đệ mang từng huynh đệ bị thương ngã xuống trên chiến trường cấp cứu xuống. Huynh đệ Tuần Phòng Quân tiến công đợt thứ hai mỗi người một việc, có người phụ trách yểm hộ, có người phụ trách công thành, có người phụ trách dùng cây gỗ hút cổng thành. Bọn họ cũng không chen chúc cùng một chỗ, làm cung thủ đầu tường phải nhắm bắn mới có thể tạo thành thương tổn đối với bọn họ. Nhưng dưới thành cũng có cung thủ đánh trả. Trong lúc nhất thời, trên thành dưới thành mưa tên bay loạn. Không ngừng có Tuần Phòng Quân tiến công trúng tên ngã xuống đất, binh sĩ phản quân đầu tường cũng có kẻ bị mũi tên bắn chết. Hai bên ngươi tới ta đi, đánh rất sinh động. Huynh đệ Trấn Sơn Doanh theo thang trèo thành không ngừng bị tảng đá, viên gạch đập rơi xuống. Nhưng chỉ cần còn một hơi, lập tức được yểm hộ đưa xuống. Huynh đệ phía sau lập tức lại giơ tấm khiên xông lên trên. Đối mặt hơn 30 cái thang đồng thời trèo thành công kích, áp lực phòng thủ đầu tường chợt tăng vọt. Gạch đá, khúc gỗ, lan nha bỗng cùng nước phân nóng rực đầu tường dự trữ không ngừng từ đầu tường hạ xuống. Ở trong khói đặc cuồn cuộn, tướng sĩ Trấn Sơn Doanh tiến công mỗi thời mỗi khắc đều có thương vong. Kẻ lớn mật không ngừng trèo thành công kích, kẻ nhát gan bị dọa cuộn mình ở phía sau tấm khiên không dám nhúc nhích. Rút. Bọn họ kiên trì sấp xỉ một khắc thời gian, sau khi nghe được tiếng thổi kèn thu binh, nhanh chóng chạy qua sông đào bảo vệ thành, rút xuống. So với lúc đợt tiến công thứ nhất lộn xộn mà nói, một lần này bọn họ tiến công cũng tạo thành một ít áp lực cùng thương vong cho thủ quân. Đừng ném nữa, bọn hắn đã rút rồi. Nhìn thấy Tuần Phòng Quân lui xuống, quan quân đầu tường lúc này mới lớn tiếng quát ra lệnh thủ quân thần kinh căng thẳng đừng ném đá ném gạch ra bên ngoài nữa, dù sao đó là thứ có hạn. Kéo thi thể xuống. Mũi tên ngoài thành cũng tạo thành thương vong cho thủ quân, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Có binh sĩ phản quân thở hổn hển tiến lên, mang từng đồng bạn bị thương hoặc chết kéo xuống, phòng ngừa bọn họ chặn đường. Thú vị, thú vị. Tả Kỵ quân đại đô đốc Lưu Uyên ở cách đó không xa quan sát chiến đấu nhìn quân đội Tuần Phòng Quân một lần nữa lui xuống, sắc mặt hắn trở nên cổ quái. Mới vừa rồi khi Tuần Phòng Quân đợt thứ nhất chật vật lui xuống, hắn có chút nhíu mày. Cảm thấy đấu pháp công thành này của Tuần Phòng Quân còn không bằng Tả Kỵ quân bọn họ đâu. Nhưng đợt thứ hai lập tức lại xông lên, Tuần Phòng Quân nhanh chóng bù lại thiếu sót trong công kích, điều này làm Lưu Uyên ý thức được, đây là Tuần Phòng Quân đang thực chiến luyện binh. Khi Lưu Uyên cùng các tướng lĩnh Tả Kỵ quân đang thấp giọng nói chuyện với nhau, trên chiến trường nơi xa lại vang lên tiếng trống trận rung trời. Bộ đội tiến công đợt thứ ba của Trấn Sơn Doanh chưa chờ thủ quân kịp thở, bọn họ lại một lần nữa hò hét lao về phía thành Lâm Xuyên. Con mẹ nó, có thôi hay không hả? Phản quân phó tướng Cao Đại Dũng thở hổn hển nhìn lại một đám bộ đội tiến công của Tuần Phòng Quân lao lên, sắc mặt hắn trở nên rất khó coi. Hắn xem như đã nhìn ra, đối phương mỗi một đợt nhân số cũng chỉ trên dưới 2.000 người, nhưng liên tục không ngừng tiến công như vậy, đây là muốn mệt chết hắn nha. Chuẩn bị nghênh chiến. Cao Đại Dũng tức thì tức, nhưng hắn không dám chậm trễ. Tuần Phòng Quân này lúc trước cũng đánh cho Nhạc Định Sơn thua to, hắn không muốn chịu thiệt. Tuần Phòng Quân ở dưới mệnh lệnh của Trương Vân Xuyên, từng đợt liên tục công kích. Chiến đấu từ sáng sớm kéo dài tới chạng vạng, Tuần Phòng Quân trong một ngày công kích đối với thành Lâm Xuyên thế mà cao tới 15 lần. Điều này làm bọn Cao Đại Dũng thủ vệ ở tường thành đông một đoạn này hầu như là từ sáng đánh tới tối, quá mệt mỏi. Trải qua một ngày ác chiến, Tuần Phòng Quân từ ban đầu không quen thuộc đối với công thành, tương đối cứng nhắc. Theo số lần công thành của bọn họ tăng lên, bọn họ đối với tiến công trở nên càng thêm thuần thục, điều này làm thủ quân có áp lực không nhỏ. Tuy bọn họ vẫn như cũ chưa thể xông lên đầu tường, hơn nữa thương vong không nhỏ, nhưng Tuần Phòng Quân bên này sĩ khí lại rất tràn đầy. Trấn Sơn Doanh rút quân về doanh, nghỉ ngơi hồi phục. Phi báo doanh sau khi về doanh ăn xong bữa tối, lưu lại một nửa số người tiếp tục tiến công. Trương Vân Xuyên vị tham tướng này từ đầu thành Lâm Xuyên thu hồi ánh mắt, hạ đặt mệnh lệnh mới. Đối mặt mệnh lệnh đánh đêm của Trương Vân Xuyên, giáo úy tạm quyền Hà Khuê lộ vẻ mặt khó xử. Tham tướng đại nhân, các huynh đệ mệt mỏi một ngày, nếu tiếp tục đánh, chỉ sợ không chống đỡ được. Trương Vân Xuyên lại cười vỗ vỗ bả vai Hà Khuê, nói, không bảo các ngươi thật sự tiến công, các ngươi phô trương thanh thế là được, đêm nay đừng để thủ quân ngủ. Ngày mai ban ngày, Trấn Sơn Doanh sẽ thay cho các ngươi về doanh ngủ. Rõ. Hà Khuê lập tức hiểu ý tứ tham tướng đại nhân, bọn họ ban đêm tiến công, đó là tính chất tập kích quấy rối, chính là vì không để thủ quân Thành Lâm Xuyên nghỉ ngơi. Đương nhiên, Trương Vân Xuyên còn có cân nhắc khác, đó chính là hư hư thực thực. Bọn họ giả ý lần lượt tiến công, đợi sau khi thủ quân Tê Dại quen rồi, đột nhiên làm thật một lần, nói không chừng có thể thu được kỳ hiệu thì sao. Địa khu bên cạnh Ngọa Ngưu Sơn, mấy sơn tặc ngồi xổm trong rừng cây bên đường, đang tán gẫu câu được câu không. Lúc trước tuần phòng quân vào đóng ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn, rất có tư thế vây công Ngọa Ngưu Sơn. Dạ các lộ sơn tặc trong Ngọa Ngưu Sơn đều dời trại mà chạy. Hiện nay sơn tặc trong Ngọa Ngưu Sơn đại đa số đều đã rời khỏi Ngọa Ngưu Sơn, chỉ còn lại một ít nhóm sơn tặc nhỏ ẩn nấp ở trong núi sâu. Trước kia bọn hắn thường thường hoạt động ở Tứ Thủy huyện, Tứ Dương huyện, đánh cướp một phen. Nhưng từ sau khi tuần phòng quân đóng quân, đám sơn tặc trốn ở trong núi chưa chạy ra liền thành thật hơn rất nhiều, đã nhiều ngày không dám rời núi. Mấy tên sơn tặc phụ trách canh gác chém gió trời Nam đất Bắc. Khi bọn hắn tán gẫu tới trên chuyện cờ bạc cùng nữ nhân, nhất thời dâng lên hứng thú. Dương gia, chúng ta rút ở nơi này 2-3 ngày, cũng quá nhàm chán rồi. Một tên sơn tặc đề nghị với đầu lĩnh sơn tặc Dương Tùng, không bằng chúng ta đi trấn Trường Điền phụ cận chơi vài ván. Trấn Trường Điền là một thị trấn cách bọn họ nơi này gần nhất, ước chừng có hơn 500 hộ, lấy trồng trọt cùng săn thú mà sống. Nơi này gần Ngọa Ngưu Sơn, ngược lại có chút phồn vinh dị dạng. Trong trấn Trường Điền chỉ sòng bạc đã có vài nhà, hơn nữa khách sạn, tửu lâu, lầu xanh cùng với các loại cửa hàng đầy đủ mọi thứ. Hộ khách của bọn họ trước kia đều là sơn tặc trong Ngọa Ngưu Sơn. Đám sơn tặc trong Ngọa Ngưu Sơn tự nhiên biết đạo lý thỏ không ăn cỏ gần hang. Các lộ sơn tặc trong núi hình thành một sự ăn ý, đó chính là không đi đánh cướp trấn Trường Điền gần trong gang tấc, để tránh mất đi một nơi chơi bời và mua sắm một ít dược liệu, muối ăn cùng lương thực nhu cầu cấp bách. Sơn tặc trong núi bọn họ đánh cướp lượng lớn bạc, đều cần thông qua tiền trang trong trấn Trường Điền đi tẩy trắng. Bằng không, bọn họ cho dù đánh cướp nhiều bạc nữa, cũng không có chỗ để dùng. Trước kia trấn Trường Điền là Ngọa Ngưu Sơn hàng gia âm thầm khống chế, hôm nay do Hắc Kỳ hội mới quật khởi của Ngọa Ngưu Sơn phụ trách khống chế. Ngoài ra, còn có một đội binh mã tuần phòng quân đóng quân ở trấn Trường Điền. Ngươi con mẹ nó không muốn sống nữa à? Trấn Trường Điền kia bây giờ chính là nơi tuần phòng quân đóng quân, ngươi bây giờ đi trấn Trường Điền, vậy chẳng phải là chui đầu vô lưới. Sơn tặc kia còn chưa nói xong, đầu mục Dương Tùng hướng về óc hắn cho ngay một cái vỗ. Hơn nữa, ngươi quên lão đại dặn dò như thế nào rồi à? Bảo chúng ta đừng tùy tiện xuống núi, nếu ai dám một mình xuống núi, là phải bị chặt bàn tay. Đối mặt đầu mục Dương Tùng nghiêm túc, sơn tặc xoa cái óc mình nói, Dương gia, ngài cũng đừng tức giận nha. Nghe nói tuần phòng quân đều đã đi Thành Lâm Xuyên bên kia trấn áp sơn tặc, tuần phòng quân đóng quân ở trấn Trường Điền nói không chừng cũng rút rồi. Sơn tặc giải thích, chúng ta thủ ở nơi này cũng không có ý tứ gì. Không bằng chúng ta đi trấn Trường Điền tìm hiểu một phen, làm rõ bây giờ bên ngoài tình hình thế nào, trong lòng cũng có con số không phải. Lập tức có sơn tặc phụ họa nói, đúng, bài bạc cùng đùa giỡn nữ nhân trái lại là thứ yếu, chúng ta chủ yếu là ra ngoài tìm hiểu tin tức một phen. Lão đại bảo chúng ta thủ ở chỗ này canh gác, còn phải vài ngày mới sẽ có người đến thay cho chúng ta, dù sao chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chúng ta đi trấn Trường Điền tìm hiểu tin tức một phen, lập tức sẽ trở lại, chỉ cần chúng ta đều không nói, không có ai biết. Bọn họ trước kia trong tay có bạc, đều là đi bài bạc cùng chui vào trong lầu xanh tiêu dao khoái hoạt. Nhưng từ sau khi tuần phòng quân vào đóng quân, bọn họ đã rất lâu rồi chưa đi tìm vui. Dù sao tuần phòng quân người đông thế mạnh, khắp nơi đều lập trạm kiểm tra, bọn hắn cũng không dám dễ dàng xuống núi, đây chính là chuyện liên quan đến tính mạng bọn hắn. Nhưng bây giờ sau khi nghe nói tuần phòng quân đã đi Thành Lâm Xuyên, người để lại bên này không nhiều, tâm tư của bọn hắn lại linh hoạt hẳn lên. Đầu mục sơn tặc Dương Tùng nhìn vài tên sơn tặc một lần, nói, các ngươi nói trái lại cũng có một chút đạo lý. Vậy chúng ta liền đi phụ cận trấn Trường Điền nhìn xem Tuần Phòng quân có phải giống như lời đồn, thật sự đại bộ phận đều rút đi rồi hay không? Dương gia anh minh. Mấy tên sơn tặc thấy Dương Tùng đồng ý, bọn hắn đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Trường đao đều đừng mang theo, mục tiêu quá lớn, dễ dàng bại lộ thân phận của chúng ta. Dương Tùng phân phó vài tên sơn tặc, mang mấy thanh đoản đao là được. Vâng. Bọn Dương Tùng sau khi cải trang một phen, để lại một gã sơn tặc nhát gan ở chỗ cũ trông giữ trường đao các vật phẩm của bọn hắn. Dương Tùng thì dẫn theo 5 tên sơn tặc, cải trang sau đó xuống núi, đi thẳng đến trấn Trường Điền. Bọn hắn đến trấn Trường Điền đã là buổi trưa. Trước kia ở nơi tới gần cửa vào núi đều có trạm gác tuần phòng quân, hơn nữa ở rất nhiều nơi còn có đội tuần tra của Hắc Kỳ hội. Nhưng bọn hắn lần này dọc đường tới đây, trừ ở ngoài trấn Trường Điền thấy được vài người Hắc Kỳ hội cầm mâu trúc đang gác, ngay cả cái bóng tuần phòng quân cũng chưa nhìn thấy. Khắp nơi đều không thấy bóng dáng tuần phòng quân, bọn hắn nhắm chừng là thật sự rút đi toàn bộ rồi. Bọn hắn tránh né ở dưới một cái cây to ngoài trấn Trường Điền, quan sát có dân chúng ra vào trấn Trường Điền, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nói rõ lời đồn là thật. Dương gia, ngươi xem giờ cũng buổi trưa rồi, nếu không chúng ta vào trong thôn trấn lại tìm hiểu tin tức thuận tiện ăn một bữa cơm. Một sơn tặc từ cửa vào trấn Trường Điền thu hồi ánh mắt, muốn vào thôn trấn. Nhỡ đâu bọn hắn nhìn thấu chúng ta làm sao bây giờ? Dương Tùng giờ phút này bụng cũng có chút đói rồi. Nhưng nhìn thấy mấy người Hắc Kỳ hội thủ vệ ở cửa thôn trấn, trong lòng hắn vẫn có chút do dự. Nhiệm vụ của bọn hắn là ở cửa núi canh gác, bây giờ một mình xuống núi tìm hiểu tin tức đã là trái với quy củ. Nếu như bị nhìn thấu bắt được, vậy có khả năng đầu rơi xuống đất. Dương gia, ngươi xem đám người Hắc Kỳ hội kia chỉ là làm chút bộ dáng. Sơn tặc chỉ vào nơi xa nói, nhiều người như vậy ra vào vào, cũng không thấy bọn hắn kiểm tra dò hỏi. Vậy được, ngươi đi lên trước thử xem. Dương Tùng lập tức phân phó đối với sơn tặc này. A. À, sơn tặc này ngẩn ra, lập tức lộ ra khuôn mặt ngước đắng, Dương gia, ta. Ngươi không phải muốn vào thôn trấn sao, vậy thì đi dò đường một chút đi. Dương Tùng nói với tên sơn tặc này, thấy tình thế không đúng thì chạy về, chúng ta tiếp ứng ngươi. Được rồi. Vậy ta nếu có sơ sẩy gì, các ngươi phải tiếp ứng ta đó. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Sơn tặc này đối mặt mệnh lệnh của Dương Tùng, nuốt nước bọt, chỉ có thể kiên trì từ nơi ẩn thân đi ra ngoài, hầu như là một bước ba lần quay đầu tới gần cửa vào trấn Trường Điền. Cả sơn tặc này tuy ra vẻ trấn định, nhưng càng tới gần cửa vào trấn Trường Điền, tim hắn liền đập càng nhanh hơn. Hắn đã làm sẵn chuẩn bị xoay người bỏ chạy bất cứ lúc nào. Nhưng khi hắn đến cửa vào trấn Trường Điền, mấy thành viên Hắc Kỳ hội canh giữ ở cửa vào thấp giọng cười nói, căn bản không quan tâm hắn. Đi vào rồi. Bọn Dương Tùng vẫn luôn ở bên ngoài quan sát tình huống, nhìn thấy huynh đệ nhà mình dễ dàng tiến vào trấn Trường Điền, bọn hắn cũng vui vẻ không thôi. Rất hiển nhiên, mấy người Hắc Kỳ hội kia chính là một cái bài trí mà thôi. Hai tên các ngươi lại đi vào. Dương Tùng thấy có một huynh đệ đi vào, trong lòng vẫn không yên tâm, lại sai sử hai tên sơn tặc vào thôn trấn. Hai sơn tặc này đã không còn khẩn trương như sơn tặc đầu tiên. Khi bọn họ đi qua cửa vào trấn Trường Điền, cũng không có bất luận kẻ nào kiểm tra bọn họ, thoải mái tiến vào thôn trấn. Đi, chúng ta cũng đi vào. Dương Tùng thấy hai đám người đều đi vào, hắn dẫn theo hai huynh đệ còn lại cũng từ chỗ ẩn thân đi ra, đi về phía trấn Trường Điền. Giống với vừa rồi, bọn hắn cũng không bị đề ra nghi vấn, thành công tiến vào trấn Trường Điền. Trấn Trường Điền có mấy trăm hộ gia đình, các loại cửa hàng đầy đủ mọi thứ, khách sạn tửu lâu sòng bạc đều có. Bọn hắn sau khi hội hợp ở trong thôn trấn, Dương Tùng dẫn theo mấy huynh đệ dưới trướng tìm một chỗ tiệm cơm nhỏ ngồi xuống, gọi hơn 10 món ăn, ăn như hùng như sói. Dưới màn đêm tối đen, đám phản quân đầu thành Lâm Xuyên ôm binh khí của mình, dựa vào ở trên gạch của thành, tỏ ra mỏi mệt không chịu nổi. Phó tướng Cao Đại Dũng vành mắt đen sì, ở dưới mấy tên quan quân đi cùng, tuần tra phòng tuyến. Nhìn thấy một đám binh sĩ phản quân uể oải, trong lòng bọn họ cũng rất bực bội. Tuần phòng quân ngoài thành liên tục hai ngày thay nhau tiến công đối với thành Lâm Xuyên bọn hắn, hầu như không cho bọn hắn thời gian thở dốc, cái này làm bọn hắn đau đầu. Phó tướng đại nhân, ta thấy tuần phòng quân ngoài thành chính là cố ý ghê tởm chúng ta đó. Một quan quân hùng hùng hổ hổ nói, bọn hắn mỗi một lần tiến công chỉ 2-3 ngàn người, kêu trái lại kêu rung chuyển trời đất, nhưng chỉ có sấm lại không đổi mưa, chỉ biết kêu gào. Có quan quân lập tức phụ họa nói, đúng vậy, bọn hắn 5 lần 7 lượt triển khai tư thế tiến công, trên thực tế vừa chạm là lui xuống, ta thấy bọn hắn không muốn tiến công thật sự. Bọn hắn chính là vì hù dọa chúng ta, để chúng ta căng thẳng mọi lúc. Các huynh đệ một mực ở lại trên đầu tường, cơm ăn không ngon, ngủ cũng không yên, tiếp tục như vậy, sớm hay muộn người cũng bị kéo sập. Phó tướng Cao Đại Dũng dừng bước, quay đầu hỏi, vậy các ngươi có ý tứ gì? Một quan quân trả lời, phó tướng đại nhân, ta thấy chúng ta cũng đừng toàn bộ đều ở lại trên đầu tường. Rút một bộ phận huynh đệ đi xuống nghỉ ngơi hồi phục. Ngoài thành tuần phòng quân thay phiên tiến công chúng ta luôn chăm chú vào trên đầu tường như vậy, người kiệt sức, ngựa hết hơi, chống đỡ cũng sắp không chống đỡ được. Chúng ta gặp chiêu giải chiêu, chúng ta cũng thay phiên thủ thành. Các ngươi đều là ý tứ này à, phó tướng Cao Đại Dũng hỏi. Mấy quan quân đều gật đầu, cảm thấy nếu tuần phòng quân ngoài thành thay phiên tiến công bọn hắn cũng có thể thay phiên thủ thành. Bằng không luôn ở trên đầu tường căng thẳng thần kinh, nhỡ đâu ngày nào đó tuần phòng quân thật sự tiến công quy mô lớn, vậy bọn hắn không có sức ngăn cản đối phương. Vậy được, rút một nửa số người đi xuống nghỉ ngơi. Phó tướng Cao Đại Dũng trầm ngâm một lát, sau đó nói, buổi sáng ngày mai thay quân. Phó tướng đại nhân anh minh. Thấy Cao Đại Dũng đồng ý, mấy quan quân đều rất vui vẻ. Liên tục 2 ngày, tuần phòng quân 3 ngày đêm tối thay nhau công kích, khiến bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi, bọn hắn bây giờ cuối cùng có thể bỏ cũ thay mới một ít người đi xuống chợp mắt. Cao Đại Dũng vừa mới bắt đầu cũng lo lắng tuần phòng quân ngoài thành tiến công quy mô lớn, vì thế luôn cẩn thận, đặt toàn bộ binh lực ở đầu tường. Nhưng trải qua 2 ngày này quan sát, hắn phát hiện tuần phòng quân hoàn toàn chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Vì thế, vừa rồi quan quân vừa đề nghị, hắn đã đồng ý thay nhau lên thành thủ vệ, để bảo đảm một bộ phận số người trước sau duy trì chiến lực, tránh cho thời gian dài ở lại đầu tường quá mức mỏi mệt. Khi các binh sĩ phản quân thủ vệ ở trên tường thành Đông Thành Lâm Xuyên lục tục rút về trong thành nghỉ ngơi. Trong nơi hoang dã ngoài thành, cây đuốc chiếu rọi, rất nhiều binh mã trấn sơn doanh đang làm chuẩn bị cho một lượt tiến công mới. Chỉ là so với một canh giờ trước tiến công, một lần này lại có nhiều binh mã trấn sơn doanh hơn đến ngoài thành chuẩn bị đầu nhập công thành tác chiến. 2 ngày qua bọn Trương Vân Xuyên thay nhau triển khai công kích với thành Lâm Xuyên, hầu như mỗi một binh sĩ đều tham dự vào. Lần đầu tham gia chiến đấu công thành bọn họ đã dần dần thích ứng chiến trường, thậm chí đối với mỗi cành cây ngọn cỏ ngoài cửa Đông Thành Lâm Xuyên hầu như đều thăm dò rõ. Tham tướng đại nhân. Trương Vân Xuyên vị tham tướng này đến khu vực Trấn Sơn Doanh nghỉ ngơi, bọn người Đổng Lương Thần, Trịnh Trung đều đứng lên hướng Trương Vân Xuyên hành lễ. Trương Vân Xuyên khẽ gật đầu với bọn họ, xem như chào hỏi. Như thế nào rồi? Trương Vân Xuyên hỏi. Các huynh đệ đều chuẩn bị tương đối rồi. Đổng Lương Thần trả lời, một lần này huynh đệ Trấn Sơn Doanh chúng ta đều tập kết lại. Ta dẫn nhóm người đầu tiên lên, nếu có thể đứng vững gót chân ở đầu tường, Trịnh Trung huynh đệ thì mang nhóm huynh đệ thứ hai theo sát. Nếu là chúng ta không đứng vững gót chân ở đầu tường, vậy Trịnh Trung huynh đệ dẫn nhân mã phụ trách áp trận yểm hộ. 2 ngày qua, bọn họ đã phô trương thanh thế tiến công thành Lâm Xuyên mấy chục lần. Rất nhiều thời điểm bọn họ đều là hô giết rung trời xông lên, lao tới chỗ sông đào bảo vệ thành lại lui ra. Lúc vừa mới bắt đầu, nửa đêm thủ quân nghỉ ngơi bị dọa còn cho rằng tuần phòng quân thật sự tiến công, vội vàng nắm binh khí, như đối mặt đại địch chuẩn bị chém giết. Nhưng tuần phòng quân sau từng lần tiến công như vậy, thủ quân hôm nay đã chết lặng. Đối mặt tuần phòng quân tiến công, bọn hắn giống như là xem náo nhiệt, rất nhiều người nghỉ ngơi thậm chí cũng lười đứng lên quan sát. Bởi vì bọn hắn biết, ngoài thành chỉ là gào khang thôi, căn bản không muốn thật sự tiến công, mục đích chính là không muốn để bọn hắn nghỉ ngơi hẳn hoi. Được, bắt đầu tiến công đi. Rõ. Ở dưới mệnh lệnh của Trương Vân Xuyên, Đổng Lương Thần dẫn theo một đám huynh đệ, lặng yên không một tiếng động mò về phía thành Lâm Xuyên. So với lúc trước giống trống khua chiêng hò hét, một lần này bọn họ như là thợ săn tìm hành ở trong đêm đen. Bọn họ ở dưới màn đêm yểm hộ, tay cầm tay, hướng về phía thành Lâm Xuyên thẩm thấu. đầu thành Lâm Xuyên tuy điểm hỏa cây đuốc cùng lửa trại chiếu sáng, nhưng ánh sáng của cây đuốc là có hạn. Đứng ở đầu tường quan sát về phía ngoài thành, trừ đại doanh tuần phòng quân, tả kỵ quân cùng với đội ngũ tuần phòng quân ngoài thành chuẩn bị tiến công, khắp nơi đều là một mảng tối đen. Nhìn thấy tuần phòng quân nơi xa còn đang nghỉ ngơi, cũng không có ý tứ lập tức muốn tiến công, binh sĩ phản quân thủ vệ ở đầu tường không để ý, tuần phòng quân hai ngày qua liên tục không ngừng tiến công, làm bọn hắn đã quen tiết tấu tiến công của tuần phòng quân. Bởi vì mỗi một lần trước khi tuần phòng quân tiến công, đều là trống trận sấm dậy, kèn thổi rung trời, như sợ người khác không biết bọn họ muốn tiến công. Cách một lần trước tiến công đã trôi qua canh giờ, dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn mà nói, cách một vòng tiến công mới, hẳn là còn có một canh giờ. Dù sao tuần phòng quân ngoài thành cũng không phải làm bằng sắt, bọn họ cho dù phô trương thanh thế, vậy cũng là tiêu hao thể lực, cần nghỉ ngơi. Bọn Đổng Lương Thần lén lút hướng về dưới thành thẩm thấu, bọn họ không dám đốt đuốc, làm các binh sĩ chỉ có thể túm góc áo huynh đệ phía trước nhắm mắt theo đuôi. Phốc! Một huynh đệ Trấn Sơn Doanh dưới chân bị trượt, vấp ngã, hắn phát ra một tiếng kêu đau đớn. Một cú ngã này, trái tim mọi người đều treo trên cổ họng. Bọn họ khẩn trương hướng về đầu tường quan sát, phát hiện thủ quân đầu tường cũng chưa nghe được động tĩnh, bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thập trưởng Lâm Uy nâng huynh đệ bị vấp ngã này dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, mọi người tiếp tục cẩn thận tiến lên. Đợt đầu tiên ước chừng hơn 500 huynh đệ Trấn Sơn Doanh ở dưới đô úy Ngụy Trường Sinh dẫn dắt, đã đến dưới thành. Bọn họ mang hơn 20 cái thang thật cẩn thận dựa lên tường thành. Có huynh đệ dắt trường đao ở bên hông, hai tay bắt lấy thang, lén lút leo lên đầu tường. Cảnh nhị vị thập trưởng này xung phong, cũng trèo lên một cái thang. Phía dưới thang là mấy huynh đệ lưng hùng vai gấu đỡ, bảo đảm thang không bị đẩy ngã. Động tác của cảnh nhị rất cẩn thận, thỉnh thoảng quan sát tình huống trên đỉnh đầu. Hắn rất nhanh đã trèo đến đoạn giữa thang, có gió lạnh vù vù thổi qua. Nhưng ngực hắn đập thình thịch, cảm giác được nhịp tim mình tăng tốc. Hắn vị sơn tặc trong Ngọa Ngưu Sơn ngày xưa này, vẫn là lần đầu tiên công thành. Nhưng hắn bây giờ là thập trưởng, hắn phải dẫn đầu. Cho nên hắn cứng đầu trèo đầu tiên. Hắn bắt lấy thang, cúi đầu nhìn xuống, đen xì cái gì cũng không thấy rõ. Nhưng hắn từ trên cái thang lắc lư liền biết, ở phía dưới hắn cách đó không xa, khẳng định có huynh đệ trèo lên theo. Càng lên cao, cảnh nhị càng khẩn trương, trong lòng bàn tay cũng chảy ra mồ hôi. Hắn cách lỗ châu mai đã không xa, thậm chí có thể nghe được binh sĩ phản quân trên đỉnh đầu thấp giọng nói chuyện với nhau cùng tiếng cây đuốc thiêu đốt nổ lép bép. Ai u? Khi cảnh nhị sắp tới gần đầu tường, đột nhiên một huynh đệ Trấn Sơn Doanh dưới thành bị một cây đầu làm vấp, ngã một cái, phát ra tiếng kêu đau. Tiếng gì thế? Thủ vệ phản quân đầu tường sau khi nghe được tiếng ngoài thành, lập tức chộp lấy đao đứng lên. Một binh sĩ phản quân thò đầu ra khỏi ụ thành, hướng về ngoài thành nhìn ngó. Nhưng ngoài thành đen sì, cái gì cũng không thấy rõ. Ném một cây đuốc xuống. Phản quân bên cạnh nói, liền lấy xuống một cây đuốc, hướng về ngoài thành ném xuống. Cây đuốc rơi xuống dưới thành, ánh lửa chiếu sáng bóng tối chung quanh. Ngoài thành có người. Khi cây đuốc rơi xuống đất, binh sĩ phản quân thấy được thang dựng vào trên tường thành, cũng thấy được huynh đệ Trấn Sơn Doanh trong phạm vi ánh lửa vội vàng hướng về bóng tối tránh né. Mau, tuần phòng quân mò tới rồi. Một tên phản quân sau khi thấy rõ ràng ngoài thành không biết khi nào đã mò đến không ít huynh đệ tuần phòng quân, xoay người rống to lên. Vù. Lúc này, cảnh nhị đã trèo đến lỗ châu mai không chần chờ nữa, trực tiếp xoay người nhảy lên đầu tường. Thủ vệ phản quân đang lớn tiếng báo động kia nghe được động tĩnh phía sau, vừa mới xoay người, liền thấy được một bóng đen trực tiếp đánh tới. Phập. A. À. Trường đao sắc bén lướt qua cổ phản quân thủ vệ này, máu ấm áp phun tung tóe đến trên mặt cảnh nhị, dinh dính. Cảnh nhị bất chấp đi lau máu trên mặt, đạp mạnh ra một cước, phản quân thủ vệ này liền, bịch, ngã lăn xuống đất. Tuần phòng quân trèo lên rồi. Mau, giết chết hắn. Mấy tên phản quân thủ vệ chung quanh phản ứng lại, bọn hắn ở ngoài sự chấn động, chộp lấy đao liền lao tới. Keng. Cảnh nhị vung đao chặn trường đao một thủ vệ bên trái bổ tới, bức lui gã. Phốc. Nhưng trường mâu của một binh sĩ phản quân bên phải lại hung hăng đâm vào đùi hắn. Hắn bị đau rên một tiếng, lui về phía sau vài bước, dựa vào tường thành chưa để mình ngã xuống. Giết chết hắn. Lúc này, ngoài thành đã sáng lên cây đuốc dày đặc, vô số tướng sĩ trấn sơn doanh đang dọc theo thang trèo lên trên. Ở bên trái cách Cảnh Nghị không xa, cũng có huynh đệ trấn sơn doanh nhảy lên đầu tường, chém giết cùng phản quân thủ vệ. Chết đi! Có binh sĩ phản quân cầm trường đao chém mạnh về phía Cảnh Nghị. Cảnh Nghị chật vật tránh né, trường đao chém vào trên gạch thành cũng bị cắt mất một góc. Đối mặt mấy thanh trường đao chém giết, Cảnh Nghị bị ép không có chỗ tránh né. Cảnh Nghị quay cuồng một cái ngay tại chỗ, tung người đến trước mặt hai tên phản quân thủ vệ. Trường đao trong tay hắn chém ngang ra ngoài, cẳng chân hai phản quân thủ vệ bị chém trúng, kêu rên một tiếng ngã lăn xuống đất. Cảnh Nghị lao lên, thở hổn hển đâm mạnh trường đao vào ngực một tên phản quân thủ vệ, xoắn mạnh một cái, phản quân thủ vệ kia giãy giụa vài cái liền không còn động tĩnh. Phốc! Phốc! Hai cây trường mâu đâm mạnh tới, Cảnh Nghị quay cuồng tránh né, chật vật không chịu nổi. Phập! A! Lại có hai huynh đệ trấn sơn doanh nhảy lên đầu tường, bọn họ cầm đao lao về phía hai gã phản quân thủ vệ tay cầm trường mâu kia. Huynh đệ trấn sơn doanh một lần này là vụng trộm mò tới, khi thủ vệ phát hiện, bọn họ đã cách đầu tường không xa. Ở sau khi phát hiện bại lộ, bọn họ trực tiếp triển khai cường công. Trên đầu tường trong lúc nhất thời khắp nơi đều là ánh lửa, đao quang kiếm ảnh, khắp nơi đều là bóng người đang chém giết. Đùi Cảnh Nghị bị đâm một cái lỗ thủng, máu chảy ròng ròng, đứng cũng không đứng lên được. Hắn bò đến một góc đen sì, từ trong lòng lấy ra một khối băng gạc lớn, nhịn đau tự mình băng bó vết thương. Băng gạc này là tham tướng đại nhân chuyên môn mua cho bọn họ, trên người mỗi một huynh đệ đều mang theo, chuyên môn dùng để cầm máu. Cũng may bây giờ đầu tường lộn xộn, khắp nơi đều đang chém giết. Thủ vệ đều đang không ngừng ngăn cản huynh đệ trấn sơn doanh nhảy lên đầu tường, không có ai chú ý tới hắn thương binh này. Bịch! Một phản quân thủ vệ trên người trúng một đao, ngã xuống trước người Cảnh Nghị cách không xa. Binh sĩ phản quân này giãy dụa muốn bò dậy. Cảnh Nghị nhịn đau, trực tiếp lao lên, hướng về cổ gã cho một đao, kết quả tính mạng của gã. Lúc này, một cây trường đao hướng về Cảnh Nghị chém đến. Cảnh Nghị vội vàng nghiêng người tránh thoát trường đao gào thét kia, trường đao rơi trên thi thể phản quân, máu thịt bắn tung tóe. Huynh đệ nhà mình. Khi người cầm đao còn muốn vung đao, Cảnh Nghị thấy được trên cánh tay gã buộc mảnh vải trắng, hô to một tiếng. Người cầm đao này sửng sốt, cũng thấy rõ trên cánh tay Cảnh Nghị buộc mảnh vải trắng. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Huynh đệ này thấy là người một nhà, thở phào nhẹ nhõm một hơi, khi còn muốn dò hỏi, đột nhiên một cây trường mâu từ phía sau lưng gã đâm xuyên. Hự! Trường mâu quấy, huynh đệ này vẻ mặt đầy khổ sở mềm nhũn ngã xuống đất. Ta đê bà ngươi! Cảnh Nghị thấy thế, cũng không để ý đau đớn trên đùi mình, cầm đao bổ nhào lên. Tên binh sĩ phản quân cầm trường mâu kia còn chưa phản ứng lại, đã cảm giác mình bị một con trâu điên hút ngã xuống đất. Thân thể gã nặng nề ngã trên mặt đất, sau lưng va chạm ở trên gạch thành, đau tới mức tru tréo lên. Ta giết chết ngươi! Cảnh Nghị gắt gao đè phản quân thủ vệ bị ngã tới choáng váng này ở trên mặt đất, nắm tay hướng về trên mặt đối phương đánh mạnh xuống. Rắc, một tiếng, mũi đối phương bị lập tức đánh gãy, máu tươi giàn giụa. Khi Cảnh Nghị cùng binh sĩ phản quân này vật lộn với nhau, càng lúc càng nhiều huynh đệ trấn sơn doanh đã nhảy lên đầu tường. Đô úy Ngụy Trường Sinh cũng trèo đến trên đầu tường. Hắn vương cổ hô to. Đừng con mẹ nó xông pha bừa bãi, tới gần ta. Ổn định đầu trận tuyến, tiếp ứng huynh đệ phía sau đi lên. Ở trong tiếng hô to của đô úy Ngụy Trường Sinh, hơn 20 huynh đệ trấn sơn doanh tụ tập ở chung quanh hắn. Huynh đệ cầm đao khiêng bày trận ở ngoại vi, huynh đệ cầm trường mâu, nỏ cầm tay thì dựa lưng vào tường thành, hợp thành trận hình phòng ngự loại nhỏ. Ở trên đoạn tường thành hai bên bọn họ, trấn sơn doanh đã lên thành cùng phản quân thủ vệ đã chém giết hỗn chiến với nhau. Phó tướng Cao Đại Dũng vừa đi ngủ, đột nhiên có quan quân thủ vệ hoang mang rối loạn chạy tới bẩm báo, nói tuần phòng quân tiến công quy mô, đã trèo lên tường thành. Điều này làm Cao Đại Dũng bị dọa nhảy dựng, vội vàng chạy tới đầu tường. Đối mặt hai bên binh mã hỗn chiến chém giết cùng một chỗ, trên trán Cao Đại Dũng toát mồ hôi lạnh. Cái này con mẹ nó tuần phòng quân sao lại đột nhiên trèo lên đầu tường rồi. Hắn đã không rảnh để đi mắng quan quân gác đêm, bận rộn chỉ huy thủ quân vồ ngược. mang bọn hắn giết hết cho ta. Ép bọn hắn xuống. Phó tướng Cao Đại Dũng mệnh lệnh đội ngũ phản quân gấp gáp tập kết lại hướng về đầu tường tấn công, ý đồ đẩy tuần phòng quân đánh lên đầu tường xuống. Giết! Rất nhiều phản quân thủ vệ giơ cây đuốc hùng hổ lao về phía huynh đệ trấn Sơn Doanh. Ngăn cản, ngăn cản! Đô úy Ngụy Trường Sinh nhìn phản quân đông nghìn nghịt lao tới kia, hắn cũng có vẻ mặt căng thẳng. Ầm! Ầm! Binh sĩ phản quân hút lên, hút cho huynh đệ trấn Sơn Doanh cầm khiên bày trận ngã siêu vẹo. Đâm! Ở trong tiếng trống của quan quân, từng cây trường mâu hướng về binh sĩ phản quân xông lên đâm ra. Binh sĩ phản quân xông lên phía trước không kịp né tránh, trường mâu xuyên thấu giáp da của bọn họ, chui vào ngực bọn họ, đâm bị thương đùi bọn họ. Nhất thời ngã xuống một mảng. Nhưng ở dưới phó tướng Cao Đại Dũng thúc giục, phản quân phía trước vừa ngã xuống, phản quân phía sau liền kêu ngao ngao xông lên. Có huynh đệ trấn Sơn Doanh cầm trường mâu còn chưa kịp thu hồi trường mâu, trường đao đã rơi ở trên thân bọn họ, máu tươi bắn tung tóe. Con mẹ nó! Đô úy Ngụy Trường Sinh giơ khiên đập ngã một binh sĩ phản quân bổ nhào tới trước mặt mình, chính hắn cũng bị một tên phản quân hút lão đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Đầu tường thành Lâm Xuyên tràn đầy hỗn loạn, dưới ánh lửa chiếu rọi, máu đỏ tươi bắn tung tóe. Ở trên tường thành chật hẹp, sĩ tốt hai bên thở hổn hển đang giằng co lặp đi lặp lại. Có người vừa đưa trường đao vào ngực đối phương, đầu của mình lập tức bị chặt đứt. Dựa sát vào nhau, ép về phía trước. Phốc! Đô úy Ngụy Trường Sinh vừa mới nói xong, đột nhiên một mũi tên tựa như rắn độc bắn đến, hung hăng chui vào cánh tay hắn. Con mẹ nó! Ngụy Trường Sinh đau đến mức nhe răng trợn mắt, hắn rút đao trực tiếp chặt đứt mũi tên, vẫn lớn tiếng hô to. Giết! Huynh đệ trấn Sơn Doanh cuồn cuộn không ngừng theo thang trèo lên, đầu nhập đến trong liều chết tranh đoạt với phản quân thủ vệ. Có huynh đệ trấn Sơn Doanh hai tay vừa bám vào lỗ châu mai, chuẩn bị nhảy lên đầu tường. Một binh sĩ phản quân bị bức lui đến bên cạnh lỗ châu mai thấy thế, chặt một đao xuống, trực tiếp chặt đứt hai tay huynh đệ trấn Sơn Doanh này. A! Thân hình huynh đệ trấn Sơn Doanh ngã xuống khỏi tường thành, một đôi tay cục của hắn còn để lại ở trên lỗ châu mai, máu tươi đầm đìa. Trên người thập trưởng trấn Sơn Doanh Lâm Uy đã trúng hai đao, nhưng giáp da trên thân chặn đại bộ phận lực đạo, chỉ bị thương ngoài da. Hắn một tay cầm khiên, một tay cầm đao, trên mặt là máu tươi bắn lên, nhìn qua đặc biệt đáng sợ. Chết! Hắn vung khiên đánh ngã một binh sĩ phản quân xuống đất, trường đao trực tiếp đâm vào cổ họng đối phương, máu tươi phun đầy mặt hắn, hắn cảm giác mắt tràn đầy màu đỏ. Ầm! Hắn cảm giác thân thể của mình đã gặp vật nặng va chạm, thân thể trực tiếp hung hăng bay ngược ra ngoài va vào trên tường thành. Lục phủ ngũ tạng của hắn như sắp vỡ vụn, dãy dụa muốn bò dậy. Một binh sĩ phản quân dáng người khôi ngô đi tới, túm tóc của hắn, hung hăng đập lên trên tường thành bên cạnh. A! Đầu Lâm Uy va chạm với tường thành, đầu hắn xuất hiện cảm giác mê muội, đau đớn kịch liệt khiến hắn phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Trên trán hắn xuất hiện một vết thương, máu chảy ròng ròng. Lâm Uy muốn dãy dụa, nhưng cả người không dùng được sức. Hắn há mồm thở hổn hển, mũi miệng đều là mùi máu tươi nồng đậm. Xong rồi. Mình sắp chết ở chỗ này. Lâm Uy đối mặt binh sĩ phản quân lưng hùng vai gấu này, đầu óc hắn bị va đập có chút ngây dại. Khi hắn cảm thấy mình sắp chết, đột nhiên binh sĩ phản quân khôi ngô túm tóc hắn đập lên tường thành đột nhiên ngã xuống thẳng tắp. Hai huynh đệ dưới trướng hắn hướng về binh sĩ phản quân ngã xuống chém điên loạn một chập, chém tới mức máu thịt bắn tung tóe. Cứu, cứu ta! Lâm Uy nhận ra hai huynh đệ đè binh sĩ phản quân điên cuồng chém này, muốn kêu cứu, nhưng đầu mờ mịt, mắt cũng không mở ra được. Thập trưởng, thập trưởng! Hai huynh đệ trấn Sơn Doanh chạy vội tới trước mặt Lâm Uy, nâng hắn dậy. Nhìn thấy cả người hắn đều là máu tươi, dọa bọn họ nhảy dựng. Mau, đưa xuống! Trên đầu tường, binh sĩ hai bên bùng nổ chiến đấu thảm thiết, một bên một tấc đất cũng không nhường, một bên tiến công mãnh liệt. Đầu tường vốn coi như rộng rãi, không đến một khắc thời gian, đã chồng chất dày đặc một tầng thi thể. Binh sĩ hai bên ở trong đống xác giao đấu chém giết, rất nhiều huynh đệ trấn Sơn Doanh mảnh vải trắng buộc trên cánh tay cũng bị máu tươi nhuộm đỏ rồi. Khi hai bên bùng nổ hỗn chiến thảm thiết, tân binh trấn Sơn Doanh Lý Trạch cũng thở hổn hển trèo lên đầu tường. Chẳng qua hắn cũng chưa hướng về nơi chiến đấu thảm thiết nhất lao đi, mà là dán tường thành, chậm rãi hướng về phía cầu thang của thành di động. Giết! Nhìn thấy một đám binh sĩ phản quân lao tới, hắn trực tiếp kéo qua một thi thể, giả chết. Đợi các binh sĩ phản quân này hỗn chiến cùng một chỗ với huynh đệ Trấn Sơn Doanh cách đó không xa, hắn lại ở dưới màn đêm yểm hộ, hướng về cầu thang bò đi. Trên tường thành khắp nơi đều là máu tươi dính dính, Lý Trạch ngửi cái mùi tanh hôi đó, dạ dày quay cuồng, thiếu chút nữa nôn ra. Khi hắn bò đến đầu cầu thang tường thành, thấy được một đám đội đốc chiến phản quân cầm trường đao kẹp chặt thủ ở chỗ này. Mấy tên phản quân muốn chạy về phía trong thành ngay lập tức bị bọn họ chặt đầu. Nhìn cái đầu máu tươi đầm đìa kia theo cầu thang tường thành lăn lông lốc xuống, Lý Trạch bị dọa rụt cổ lại. Khi hắn chuẩn bị đổi một phương hướng lẻn vào trong thành, đột nhiên bên cạnh có hai phản quân nâng một tên quan quân phản quân tới đây. Mau tránh ra, giáo úy đại nhân không được rồi. Hai binh sĩ phản quân này nâng giáo úy bị thương nặng chạy về phía cầu thang tường thành, muốn nâng xuống cứu chữa. Lý Trạch thấy thế, khẽ cắn môi, trực tiếp đứng lên. Tránh ra, tránh ra. Giáo úy đại nhân bị thương. Hắn trực tiếp chạy qua, đi theo binh sĩ nâng giáo úy bị thương nặng đi về phía cầu thang tường thành, vừa đi vừa hò hét, bảo đám phản quân chặn đường kia nhường đường. Nhìn thấy Lý Trạch đột nhiên toát ra, hai binh sĩ phản quân nâng giáo úy bị thương nặng ngẩn ra. Nhưng bây giờ bọn họ cũng không rảnh suy nghĩ Lý Trạch là ai, bọn họ còn ước gì có người hỗ trợ mở đường đây. Lý Trạch mặc quần áo tuần phòng quân, giống với quần áo phản quân. Bây giờ tuần phòng quân tiến công cùng phản quân thủ vệ khác nhau duy nhất chính là trên cánh tay tuần phòng quân buộc mảnh vải trắng. Lý Trạch thân có trọng trách, cho nên sau khi lên tường thành, liền xé rách ném xuống mảnh vải trắng. Tránh ra, giáo úy đại nhân bị thương, cần nâng xuống cứu chữa. Lý Trạch đỡ cán, đi theo hai binh sĩ phản quân đến đầu cầu thang tường thành. Người đội đốc chiến không ngăn trở bọn họ, trực tiếp tránh ra một con đường cho bọn họ. Bọn họ có thể thuận lợi xuống khỏi tường thành hỗn chiến. Huynh đệ, các ngươi nâng giáo úy đại nhân đi cứu chữa trước. Lý Trạch sau khi xuống khỏi tường thành không xa, đột nhiên mở miệng nói, ta buồn tè quá, ta đi tè một cái. Được. Hai binh sĩ phản quân này vốn đã không quen biết Lý Trạch đột nhiên toát ra. Bọn họ bây giờ vội vàng đưa giáo úy đi cứu chữa, cũng không có thời gian quan tâm Lý Trạch. Lý Trạch chạy vội tới trong ngõ tối tăm, giả bộ cởi quần. Sau khi nhìn thấy binh sĩ phản quân nâng giáo úy phản quân không để ý tới hắn, trực tiếp đi rồi, hắn lại kéo quần của mình lên. Hắn thò đầu ra, hướng về chung quanh nhìn vài lần, phân biệt phương hướng một phen. Hắn vốn là người bên ngoài thành Lâm Xuyên, trước kia thường xuyên gánh củi, than vào thành bán, đối với trong thành vẫn là tương đối quen thuộc. Hắn một lần này cùng hơn 10 huynh để Trấn Sơn Doanh chấp hành nhiệm vụ bí mật. Bọn họ phụ trách thừa dịp loạn lẻn vào thành Lâm Xuyên, đi hệ giáo úy Phi Hùng Doanh Lưu Vân, mang thư của tham tướng đại nhân nhà bọn họ đưa cho hắn. Đây chính là việc cửu tử nhất sinh, làm không tốt đầu sẽ rơi xuống đất. Nhưng tham tướng đại nhân nói, nếu ai hoàn thành nhiệm vụ này, trực tiếp quan thăng 3 cấp, trao cho chức vụ tiếu quan, hơn nữa còn thưởng 300 lượng bạc trắng. Lý Trạch từ nhỏ gia đình đã nghèo, dựa vào đốn củi bán than mà sống. Vốn cả đời sẽ trải qua như vậy, nhưng phản quân đột nhiên bắt hắn tòng quân. Vốn cho rằng phải chết ở trên chiến trường, ai biết lại bị Trấn Sơn Doanh bắt làm tù binh. Trấn Sơn Doanh chẳng những chưa giết hắn, ngược lại chiêu đãi ăn uống ngon lành, điều này làm hắn cảm kích không thôi đối với ân không giết của Trấn Sơn Doanh. Một lần này khi chọn lựa huynh để quen thuộc thành Lâm Xuyên, đối mặt tiền thưởng hậu hĩnh, cuối cùng hắn khẽ cắn môi báo danh. Dù sao quê nhà cũng bị phản quân chiếm lĩnh, hắn không chỗ nào để đi. Nếu có thể ở trong quân lăn lộn ra hình dáng một con người, vẫn tốt hơn trở về đốn củi bán than nhiều lắm, cho nên hắn đến đây. Trong đại doanh tả kỵ quân đại đô đốc Lưu Uyên đã ngủ giờ phút này khoác chiến bào, đứng ở cửa doanh địa nhìn quét về phía thành Lâm Xuyên. Chỉ thấy đầu tường cửa đông thành Lâm Xuyên một mảng ánh lửa, tiếng hô giết trung trời. Tuần phòng quân công lên rồi. Đại đô đốc Lưu Uyên nhìn đầu tường tiếng hô giết trung trời nơi xa, vẻ mặt đầy chấn động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.